Hoàng Sơn à, vậy thì cũng không khó. Diệp Lăng Phi ôm Lý Khả Hân đi vào đại sảnh của cửa hàng, nói, tôi nghĩ hay là mua một gói thuốc lá thật tốt. Hút thuốc đương nhiên là thích loại tốt. Khói thuốc có hại đối với thân thể, nếu như thuốc lá không tốt, càng có hại cho sức khỏe hơn nữa. Lý Khả Hân cũng không suy nghĩ gì, nhưng nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy nàng có cảm giác Diệp Lăng Phi có rất nhiều tiền, trong lòng có chút băn khoăn. Diệp Lăng Phi có nhiều tiền không phải là không được, nhưng tự nhiên lại vì nàng mà tốn rất nhiều tiền, trong lòng Lý Khả Hân có cảm giác áy náy. Nàng cảm giác mơ hồ rằng Diệp Lăng Phi cũng có một chút ý tứ với nàng, nhưng nàng không biết Diệp Lăng Phi có thực sự thích mình hay không. Nàng chỉ thấy Diệp Lăng Phi là một người rất khó hiểu. Hơn nữa, từ những lời đồn đại về Diệp Lăng Phi, trong lòng Lý Khả Hân cảm thấy rất mâu thuẫn giữa nội tâm và bề ngoài của nàng. Nàng không đồng ý cũng không từ chối, nhưng mà vẫn ừ một tiếng, thì đã cùng với Diệp Lăng Phi đi đến đại sảnh của cửa hàng. Trong đại sảnh, khách hàng rất đông, Lý Khả Hân không thể tránh né, cứ bị người ta ép nên càng ngày càng dựa sát vào người Diệp Lăng Phi. Hai người cứ dựa sát vào nhau như vậy, Diệp Lăng Phi đã ngửi thấy mùi thơm trên cơ thể nàng truyền đến. Diệp Lăng Phi không cầm lòng được ôm càng chặt, cùng với Lý Khả Hân đi thẳng đến quầy chuyên bán thuốc lá. Bán cho tôi một gói thuốc lá. Diệp Lăng Phi buông Lý Khả Hân ra, lấy tay chỉ vào gói thuốc lá bên trong quầy hàng. Rất nhanh, cái mác giá hơn 800 đồng hiện ra trước mắt Diệp Lăng Phi. Sau khi nhìn thấy giá của gói thuốc lá, Lý Khả Hân vội vàng cự tuyệt, trưởng phòng, không nên mua thuốc này, rất quý đấy. Diệp Lăng Phi cười ha hà, nói, cái này gọi là ném ngói thu ngọc, nếu như tôi làm cho ba cô hài lòng, nói không chừng sẽ đem gả cô cho tôi, tốn có hơn 800 đồng mà lại được một đại mỹ nữ, như vậy đúng là rất có lời. Lý Khả Hân biết Diệp Lăng Phi đang nói giỡn với cô, nhưng mặt nàng đã đỏ bừng, khe khẽ nói, không thể được, hôn nhân là do tôi làm chủ, nếu như vậy, thì cô xem tôi thế nào, tôi cũng không tệ, nên suy xét một chút. Diệp Lăng Phi ôm eo Lý Khả Hân. Lý Khả Hân liếc mắt thấy mấy nhân viên bán hàng đang nhìn mình, liền đỏ mặt, tay phải đẩy tay của Diệp Lăng Phi ra, nói, đã muộn rồi, chắc ba mẹ tôi ở nhà đang sốt ruột. Nàng không trách Diệp Lăng Phi không thành thật, trái lại nói một câu mơ hồ khiến cho Diệp Lăng Phi càng can đảm hơn, tay phải không chịu buông Lý Khả Hân ra, lại còn thêm chút khí lực, khiến cho Lý Khả Hân muốn đẩy ra cũng không được, đành phải dùng sức ở mông. Mất rất nhiều sức mới đẩy được tay Diệp Lăng Phi ra. Diệp Lăng Phi cười cười, trả tiền gói thuốc lúc nãy bằng thẻ tín dụng. Lý Khả Hân bước nhanh ra ngoài cửa, rất sợ Diệp Lăng Phi lại ôm mình lần nữa. Lúc này, trong lòng nàng đang suy nghĩ gì chỉ có nàng mới biết. Diệp Lăng Phi đi theo phía sau Lý Khả Hân, nhìn Lý Khả Hân lắc lắc mông, trong người cảm thấy nóng bừng. Lúc này, Lý Khả Hân dường như cảm giác được phía sau Diệp Lăng Phi đang nhìn mông của nàng, đột nhiên quay người lại, thấy Diệp Lăng Phi đang thong thả đi theo nàng, nói, trưởng phòng, anh làm gì vậy, nhanh lên. Lúc này Diệp Lăng Phi mới đi nhanh thêm vài bước, đuổi kịp Lý Khả Hân, hai người song song đi ra ngoài. Lúc đến dưới lầu nhà Lý Khả Hân thì đã quá 5 rưỡi, Diệp Lăng Phi đậu xe ở dưới cổng. Mở cửa xe cùng với Lý Khả Hân chuẩn bị lên lầu. Lúc này, một gã thanh niên xấp xỉ tuổi của Lý Khả Hân đi tới. Trong tay người thanh niên đang cầm một chai bia đã trống không. Khả Hân, mới tan ca à? Người thanh niên vẻ mặt tươi cười, niềm nở chào hỏi Lý Khả Hân. Anh Đại Hải, đúng vậy, anh định đi đâu đó? Lý Khả Hân vừa nhìn thấy người thanh niên này, khuôn mặt cũng tươi cười. Khác với thái độ đối với Diệp Lăng Phi, đi mua chai bia để uống. Người thanh niên nói xong, liếc nhìn người đang đứng cạnh Lý Khả Hân là Diệp Lăng Phi, trong ánh mắt có một chút thù địch, hỏi, Khả Hân, vị này là đồng nghiệp của em. Lý Khả Hân cười nói, lần trước anh ấy đưa em về nhà, hôm nay em mời anh ấy tới nhà ăn cơm, để cảm ơn anh ấy. Anh Đại Hải à, em không thể cùng anh nói chuyện nữa, ba mẹ em còn đang chờ em, lúc khác chúng ta lại nói chuyện. Nói rồi, Lý Khả Hân mỉm cười ngọt ngào với người thanh niên, cất bước tiền vào trong. Người thanh niên nhìn theo sau Lý Khả Hân, trong ánh mắt lộ vẻ giận hờn. Khả Hân, anh ta cũng dễ nhìn đấy chứ, sau này chắc sẽ còn phát triển nữa. Tôi thật nghĩ không ra tại sao lại có người thon thả như hắn, hai người như cô chưa chắc đã bằng được với hắn. Diệp Lăng Phi đi theo Lý Khả Hân lên tầng 3, cố ý nói mắt về hình dáng quá béo của người kia, chắc cũng không đẹp trai gì. Lý Khả Hân nghe được những lời này của Diệp Lăng Phi, bỗng nhiên dừng lại, đang ở phía sau cầu thang tầng 3. Diệp Lăng Phi không ngờ Lý Khả Hân lại dừng lại, bất ngờ vỗ vào mông của Lý Khả Hân. Lý Khả Hân tức giận nói, anh làm gì? Diệp Lăng Phi vẻ mặt oan ức trả lời, là cô bỗng nhiên dừng lại, đâu có chuyện gì liên quan tới tôi. Tôi còn chưa hỏi tại sao cô lại dừng lại. Bởi vì anh đang chửi anh của tôi, tại sao tôi lại không tức giận? Lý Khả Hân xoay người lại, tức giận nói, anh dựa vào cái gì mà nói anh của tôi như vậy? Anh của cô, tôi chưa từng nghe cô nói qua. Diệp Lăng Phi nói, dựa vào cái gì mà tôi phải nói cho anh? Hừ, anh cho rằng tôi là người nào? Tại sao tôi lại phải đem toàn bộ chuyện của tôi nói với anh? Lý Khả Hân tỏ vẻ không hài lòng nói, thoạt nhìn có vẻ nàng rất tức giận. Diệp Lăng Phi vừa nhìn, trong lòng thầm nghĩ, ta đây đã đắc tội với ai, tự nhiên lại mắng chửi ta. Không phải mới chỉ có hỏi cô một câu mà làm cô tức giận như vậy sao? Nhìn Lý Khả Hân như vậy, dường như lần này rất tức giận. Diệp Lăng Phi trong lòng cảm thấy có chút không hài lòng. Hắn đặt bao thuốc vào tay Lý Khả Hân, bĩu môi nói, tại sao lại tức giận? Được, tôi xem đây là lỗi của tôi, đã chọc giận làm cô mất hứng. Tôi đi là được chứ gì? Nói rồi, Diệp Lăng Phi quay người lại, đi về phía dưới lầu. Anh đứng lại. Lý Khả Hân nhìn Diệp Lăng Phi có vẻ rất tức giận, nói lớn một tiếng phía sau nhưng Diệp Lăng Phi không để ý đến, rất nhanh đã đi xuống một tầng. Lý Khả Hân biết lần này Diệp Lăng Phi rất tức giận, vội vàng đuổi theo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 70, phòng ngủ Lý Khả Hân. Diệp Lăng Phi đã đi đến cửa cầu thang, không thèm để ý đến Lý Khả Hân đang gọi lớn phía sau, châm một điếu thuốc, hắn đi về phía chiếc xe. Lý Khả Hân đi giày cao gót, vội vã đuổi theo xuống dưới lầu, vừa nhìn thấy Diệp Lăng Phi đi gần tới chiếc xe, nàng đã quĩnh lên, nàng không để ý xuống dưới chân, ngã nhào về phía trước. Lý Khả Hân thét lên một tiếng chói tai, cơ thể bị mất trọng tâm sắp ngã xuống phía dưới sàn xi măng của thang lầu. Nghe được tiếng thét chói tai của Lý Khả Hân, Diệp Lăng Phi quay đầu lại, thấy Lý Khả Hân đang sắp ngã xuống. Không kịp suy nghĩ nhiều, hắn lao người đến như mũi tên rời khỏi dây cung. Thoáng chốc, đã tới trước mặt Lý Khả Hân, hai tay ôm lấy thắt lưng Lý Khả Hân. Phía trong chân cầu thang chật hẹp nên hắn phải ôm dựa vào tường, ôm chặt lấy Lý Khả Hân, không để cho Lý Khả Hân có một chút thương tổn nào. Cẩn thận một chút, lần sau không nên như vậy. Diệp Lăng Phi sắc mặt có phần khó coi, hắn buông người Lý Khả Hân ra, tay phải để sau lưng, xoay người đi về phía chiếc xe. Lý Khả Hân nhìn dáng dấp Diệp Lăng Phi có phần kỳ quái, nàng đảo mắt sang nhìn bức tường sau lưng Diệp Lăng Phi, thấy bức tường bị bong ra một mảng sơn, lộ ra đầu của nửa cái đinh, vừa khớp với vết rách trên áo của Diệp Lăng Phi, trên đinh còn dính máu. Lý Khả Hân nhìn thấy vậy trong lòng đã hiểu rõ toàn bộ, vừa nãy Diệp Lăng Phi vì cứu mình, bị cái đinh phía sau lưng mình đâm vào. Trong lòng sinh ra cảm giác áy náy vô cùng, quĩnh lên, không suy nghĩ gì nói to, Diệp đại ca, anh không sao chứ? Nói rồi chạy đến sau lưng Diệp Lăng Phi, thì thấy áo sau lưng Diệp Lăng Phi có một lỗ nhỏ, máu chảy ướt đẫm. Diệp Lăng Phi mỉm cười, ung dung nói, không có việc gì, yên tâm đi. Được rồi, tôi về trước đây. Lý Khả Hân vội vàng chạy đến đứng chắn trước mặt Diệp Lăng Phi, không cho Diệp Lăng Phi mở cửa xe. Diệp đại ca, xin lỗi, tất cả là tại tôi. Lý Khả Hân vẻ mặt ngượng ngùng, nước mắt lưng tròng, lẩm bẩm nói, Diệp đại ca, tôi biết anh vừa nãy tức giận vì thái độ của tôi. Thật ra, tôi cũng biết anh Đại Hải không được tốt. hai nhà chúng tôi là hàng xóm mấy chục năm, anh Đại Hải từ nhỏ đã bảo vệ tôi, chúng tôi có quan hệ rất tốt. Cho nên, khi nghe thấy anh nói anh Đại Hải, tôi nhịn không được nên mới nói như vậy. Tôi thật không có ý muốn chọc giận Diệp Đại Ca đâu. Cô gọi tôi là Diệp Đại Ca. Diệp Lăng Phi đưa tay sờ ra phía sau đứng đúng vào chỗ cái đinh đâm vào lưng chảy máu, nhấn mạnh với Lý Khả Hân, cô không phải thích gọi tôi là trưởng phòng sao? Hình như vừa rồi cô nói mà không suy nghĩ thì phải, tôi có cảm giác lạ lạ. Chúng ta không nên nói chuyện ở chỗ này, nhanh chóng theo tôi lên nhà, lấy nước nòng tơ ườm vào, nhỡ chẳng may bị nhiễm trùng là không được đâu. Lý Khả Hân kéo tay Diệp Lăng Phi, lại lần nữa đi vào trong lầu. Đi một mạch lên lầu 4, Lý Khả Hân mở cửa ra, thấy ba mẹ mình đang bận việc trong nhà. Nhìn thấy Lý Khả Hân cùng với Diệp Lăng Phi vào nhà, cha Lý Khả Hân là Lý Tường vội vàng nói, Khả Hân, con cũng không nói khi nào trở về. Ba với mẹ con nghĩ chắc con cũng về muộn như mọi ngày, không nghĩ hai đứa lại về sớm như vậy. Bác trai, không có vấn đề gì ạ. Diệp Lăng Phi cười cười, lấy bao thuốc ra nói, cháu cũng không biết nên mua cái gì, đành phải mua gói thuốc lá này đến làm quà, không biết bác có thích hay không. Lý Tường vừa nhìn thấy gói thuốc lá, những nếp nhăn trên trán đều giãn ra. Gói thuốc lá này là loại cực tốt, tuy rằng ông không biết giá gói thuốc là bao nhiêu tiền, thế nhưng thường ngày ngồi đánh cờ cùng với Trương lão đầu cũng có nghe qua, giá gói thuốc này một hộp cũng đến vài chục ngàn. Diệp trưởng phòng, tôi cũng có nghe Lý Khả Hân nhắc đến anh, lần trước anh trả mấy nghìn đồng tiền rượu giúp cho nó, lần này tới chơi anh lại tặng tôi gói thuốc tốt như vậy, tôi cũng không biết nấu cái gì cho ngon, chỉ sợ anh ăn không quen thôi. Lý Khả Hân không nói cho cha mẹ biết lần trước uống rượu hết 20 mấy vạn, nếu như hai ông bà biết được, chắc sẽ bị hù chết mất. Cả năm hai ông bà mới kiếm được mấy vạn, thế mà một đêm tiêu hết 20 mấy vạn, thử hỏi ai nghe xong mà không hồn tiêu phách lạc. Thế nên Lý Khả Hân mới nói cho cha mẹ là có mấy nghìn đồng, mới chỉ có như vậy mà đã bị Lý Tường giáo huấn cho một trận, căn dặn Lý Khả Hân từ nay về sau không được nhờ vả người khác. Dù sao thì người ta kiếm tiền cũng đâu có dễ dàng gì. Diệp Lăng Phi vừa nghe lão nhân này nói như vậy, biết rằng cha Lý Khả Hân là người thật thà. Hắn cười ha hả nói, bác trai, đừng ngại, chỉ là một bữa ăn thôi mà, có gì mà không quen ạ. Hơn nữa, nếu như cháu là người như vậy, thì sẽ không bao giờ đến nhà bác. Bác nói có đúng không? Nói đúng lắm. Lý Tường nói. Ông quay sang nhìn con gái mình, Khả Hân, con đưa Diệp trưởng phòng vào trong phòng ngồi chơi, đợi ba mang đồ ăn lên. Lúc đầu, Lý Khả Hân đang lo lắng cho vết thương của Diệp Lăng Phi. Bây giờ nghe được cha mình nói như vậy, lập tức nói, vâng, ba à, con đưa anh ấy vào trong phòng ngồi, chờ khi nào làm cơm xong thì gọi chúng con ra. Nói xong, kéo áo Diệp Lăng Phi, đi về phía phòng ngủ của nàng. Vừa đi vào bên trong phòng ngủ của Lý Khả Hân, đã ngửi thấy mùi thơm thấm vào gan ruột. Phòng ngủ của các cô gái luôn luôn được bố trí rất tỉ mỉ. Trên vách tường dán giấy màu xanh lam, có một chiếc giường được kê sát vào tường phía tây. Trên giường toàn là chăn đệm màu trắng, một con mèo Kitty vô cùng dễ thương đặt ở đầu giường. Ở phía đông căn phòng là một chiếc máy vi tính được đặt trên bàn. Tách cà phê, chén cà phê cùng với văn kiện giấy tờ được sắp xếp chỉnh tề ở phía bên phải bàn để máy vi tính. Cách bố trí như vậy, làm cho người ta có cảm giác rất khoa học, không có cảm giác gì là lộn xộn. Nhìn cái gì vậy? Lý Khả Hân tìm thấy một bình nhỏ thuốc đỏ, cầm một mảnh bông băng đi đến bên cạnh Diệp Lăng Phi. Thấy Diệp Lăng Phi đang quan sát phòng ngủ của mình, nàng khẽ đẩy vào vai Diệp Lăng Phi một cái, nhẹ nhàng nói. Đây là phòng ngủ của tôi, phòng ngủ của con gái không thể tùy tiện được. Tôi chỉ là hiếu kỳ thôi mà. Diệp Lăng Phi cười ha hả nói, tôi không biết tại làm sao nữa. Vừa mới bước vào phòng ngủ là không muốn rời khỏi nữa. Nếu như có thể ngủ ở chỗ này thì thật là tốt biết mấy. Không nghiêm chỉnh tí nào hết. Lý Khả Hân thấp giọng nói, anh tưởng chỗ này là đâu? Tôi là ai? Nói rồi lấy tay đẩy vào lưng Diệp Lăng Phi, ngồi xuống, tôi chữa vết thương cho anh. Diệp Lăng Phi lấy hai tay vỗ vỗ quần của mình, sau đó nhấc đệm lên, ngồi xuống ván giường. Lý Khả Hân nghĩ Diệp Lăng Phi thoạt nhìn thì là người tùy tiện nhưng thực ra không phải như vậy, là một người rất cẩn thận tỉ mỉ. Trong lòng sinh ra một cảm giác rất lạ, ôn nhu nói, Diệp đại ca, không sao đâu, cứ ngồi lên giường đi. Diệp Lăng Phi nghe nói như vậy, mới đặt chăn đệm xuống, ngồi trên chiếc giường trắng tinh. Lý Khả Hân để Diệp Lăng Phi ngồi xuống, đối diện với Diệp Lăng Phi nói, Diệp đại ca, cởi áo ra đi. Lời này nói xong, ngay cả Diệp Lăng Phi cũng không ngờ được Lý Khả Hân sẽ nói như vậy. Lý Khả Hân nói xong câu đó, cảm thấy mình lỡ lời, vội vàng giải thích, ý tôi là anh cởi áo của anh ra để tôi giúp anh chữa vết thương. Thì ra là như vậy, thế mà tôi lại hiểu lầm. Diệp Lăng Phi cười ha ha, đưa tay cởi cúc áo, định lột cả áo ra, nhưng vừa nghĩ như vậy không ổn, liền vén áo lên, đưa tấm lưng trần của hắn về phía Lý Khả Hân. Lý Khả Hân vừa nhìn thấy sau lưng Diệp Lăng Phi, nhảy dựng lên, nàng không thể nghĩ được rằng một người nho nhã như Diệp Lăng Phi mà sau lưng lại có nhiều vết sẹo như vậy. Lý Khả Hân làm sao biết được quá khứ của Diệp Lăng Phi, mỗi vết thương trên người Diệp Lăng Phi đều có những cố sự khác nhau, những vết thương sau lưng Diệp Lăng Phi đều là đại biểu cho những khó khăn, gian khổ trong cuộc đời mà hắn phải chịu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 71, chúng ta có quan hệ. Lý Khả Hân nhẹ nhàng đặt bàn tay vào sau lưng Diệp Lăng Phi, dịu giọng hỏi, Diệp đại ca, tại sao phía sau lưng anh lại có nhiều vết sẹo như vậy? Diệp Lăng Phi dùng mình lên một chút, những vết sẹo này đều là đại biểu cho những việc mà hắn đã trải qua trước đây. Diệp Lăng Phi nhớ rất rõ rằng những vết sẹo này là từ đâu tới. Trong đầu hắn hiện lên một màn kịch của 6 năm trước. Trên vách núi treo leo, Diệp Lăng Phi và Giá Thù, hai người tay không leo lên vách đá, ở phía dưới, hơn 10 người đàn ông đủ các màu da khác nhau đang cầm súng đuổi theo hai người. Ở chỗ này, bọn họ không có tên, không có quốc tịch, phân biệt nhau chỉ dựa vào mã số. Mã số của Diệp Lăng Phi là số 13. Đây là con số mà người phương Tây coi là con số tử vong. Ở đây được coi là nơi huấn luyện tàn khốc nhất trên thế giới tử vong trường học. Tỷ lệ tử vong lên đến 60%. Tử vong trường học là một ngôi trường huấn luyện ngầm. Mục đích ban đầu là đào tạo ra những học viên tinh anh nhất trên thế giới. Bất kỳ ai cũng đều có thể đăng ký vào học. Nhưng trường học thì lại không đảm bảo mạng sống cho học viên. Ở đây có thể tiếp thu được những phương pháp huấn luyện tàn khốc nhất. Vì vậy những người sau khi tốt nghiệp từ ngôi trường này ra, đến bất kỳ nơi nào, dù có khắc nghiệt đến đâu họ cũng có thể sinh tồn được. Lúc này, trong trường đang huấn luyện cho học viên cách thức chạy trốn. Trong vòng 24 tiếng đồng hồ, phải trốn thoát khỏi người truy sát. Những người truy sát này đều ẩn trốn trong rừng. Bọn họ chỉ có hứng thú với tiền, sẽ không bao giờ hạ thủ lưu tình với những học viên. Nếu như rơi vào tay những người này, thì chắc chắn học viên sẽ phải gần kề với cái chết hơn bao giờ hết. Diệp Lăng Phi đã leo lên đến gần sát vách núi, chỉ một lát nữa là sẽ leo lên đến đỉnh núi, trốn thoát khỏi những người này. Đúng lúc này thì đột nhiên Giá Thú bị trượt tay, gần như rơi xuống vách núi. Diệp Lăng Phi quay người lại, dùng tay tóm lấy người Giá Thú. Đá trên vách núi vô cùng sắc nhọn, lưng Diệp Lăng Phi bị sát vào những ngờ đá, đau thấu xương, nhưng hắn vẫn cắn chặt răng, kéo Giá Thú lên trên đỉnh núi. Khi cả hai lên được đến đỉnh núi thì toàn thân Diệp Lăng Phi đã ướt đẫm máu. Giá Thú đột nhiên lao đến ôm lấy Diệp Lăng Phi, trong lúc này cả hai đều không nói gì. Từ đó trở đi, Giá Thú trở thành bằng hữu trung thành nhất của Diệp Lăng Phi. Diệp đại ca, anh đang suy nghĩ cái gì thế? Lý Khả Hân thấy Diệp Lăng Phi không hề có phản ứng gì, liền hỏi một câu như vậy. Câu hỏi này đã kéo Diệp Lăng Phi quay về với hiện thực. Hắn ung dung cười cười, nói, đều là những vết thương từ quá khứ mà, lâu quá rồi, cũng không nhớ rõ nữa. Lý Khả Hân thấy Diệp Lăng Phi không muốn đề cập đến, cũng không có ý định tiếp tục hỏi nữa, việc này cứ coi như cho qua. Tay phải cầm cây bông tẩm thuốc đỏ, nhẹ nhàng bôi lên vết thương sau lưng Diệp Lăng Phi. Nàng bôi rất cẩn thận, sợ làm đau Diệp Lăng Phi. Nhưng cho dù như vậy, vẫn nghe Diệp Lăng Phi a khẽ một tiếng. Lý Khả Hân vội vàng ngừng tay, ân cần hỏi, Diệp đại ca, không có việc gì chứ? Rất đau, hình như là cái đinh lúc nãy đã đâm vào cột sống của tôi. Diệp Lăng Phi cau mày, xem ra vô cùng khó chịu. Không phải đâu, tôi xem hình như vết thương không có chạm vào cột sống. Lý Khả Hân tuy trong miệng nói như vậy, nhưng bản thân vẫn lo lắng chờ đợi kiểm tra. Rất sợ nếu như thật sự như vậy thì Diệp Lăng Phi sẽ phải lo nghĩ. Nhưng may mà vết thương không có chạm vào cột sống, Lý Khả Hân cảm thấy yên tâm, nói, Diệp đại ca, anh đừng lo lắng, không có việc gì đâu. Tôi biết là không có việc gì mà. Diệp Lăng Phi cười xấu xa nói, tôi chẳng lẽ lại không biết mình đau ở đâu sao, chỉ là tôi muốn cho đôi bàn tay nhỏ bé của cô sờ nhiều hơn thôi, cố ý lừa cô đấy. Anh gạt tôi. Lý Khả Hân bị Diệp Lăng Phi lừa, bĩu môi, hai bàn tay nhỏ bé của nàng nắm lại, đấm vào lưng Diệp Lăng Phi, anh bắt nạt tôi. Diệp Lăng Phi quay người lại, đồng thời nắm lấy bàn tay nhỏ bé trắng như tuyết của Lý Khả Hân, khuôn mặt hai người sát lại rất gần, bốn mắt nhìn nhau. Lý Khả Hân cảm thấy mặt mình nóng bừng, hai tay bị Diệp Lăng Phi chộp lấy không thể cử động, chỉ có thể cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi nhân cơ hội đó, kéo Lý Khả Hân vào trong lòng. Lý Khả Hân cảm giác ngực nóng ran, tim đập loạn lên. Nàng đã lớn như vậy rồi, nhưng chưa có bao giờ yêu ai, chỉ biết tình yêu nam nữ thông qua kịch và phim trên TV thôi. Lần trước, ở trong xe hôn Diệp Lăng Phi mới là lần đầu tiên nàng tiếp xúc thân mật với một nam nhân. Cái cảm giác này giống như có một luồng điện chạy qua cơ thể khiến cho đến bây giờ Lý Khả Hân vẫn còn nhớ kỹ. Lần này, cái cảm giác như có luồng điện chạy qua lại tái diễn, mà lại còn hơn so với lần trước. Diệp Lăng Phi hạ thấp môi, nhẹ nhàng hôn lên môi trên Lý Khả Hân. Lý Khả Hân mắc cỡ đỏ mặt, cúi đầu, càng không dám nhìn Diệp Lăng Phi. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Lý Khả Hân, da rẻ vô cùng mịn màng, ngửi thấy mùi thơm quyến rũ từ cơ thể nàng. Những hormone nam tính của Diệp Lăng Phi bắt đầu tiết ra, dục hỏa trong lòng bốc lên. Tay phải nâng khuôn mặt kiều diễm của Lý Khả Hân lên, hôn nhẹ lên đôi môi ướt át của Lý Khả Hân. Lý Khả Hân bị Diệp Lăng Phi hôn nàng gần như mất hoàn toàn lý trí, thậm chí có chút hôn mê, không tự chủ được vươn tay ôm cổ Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi ôm Lý Khả Hân, vừa hôn vừa luồn tay phải vào trong áo Lý Khả Hân, mò mẫm, dò xét bộ ngực căng tròn của nàng. Lý Khả Hân thân thể mềm nhũn, buông tay phải ra, đồng thời đẩy tay Diệp Lăng Phi đang sờ mó bộ ngực của nàng ra. Môi nàng cũng rời khỏi môi của Diệp Lăng Phi, khẽ nói, không nên. Diệp Lăng Phi cũng không ép buộc nàng, rút tay trong áo Lý Khả Hân ra, tay phải nhẹ nhàng vuốt ve ngực Lý Khả Hân, môi hắn gần như dán vào mặt nàng, thấp giọng nói, Khả Hân, em thừa nhận là em thích anh rồi sao? Diệp Lăng Phi làm như vậy khiến cho tim Lý Khả Hân đập loạn lên, nàng rất thích cảm giác nàng, nhưng lý trí nói cho nàng biết, không thể làm như vậy được. Trong lúc này đang có sự tranh đấu giữa tình cảm và lý trí xảy ra trong nội tâm nàng, nàng để mặc cho Diệp Lăng Phi vuốt ve bộ ngực của nàng, khẽ nói, em không thích kiểu tình cảm này, Diệp đại ca, tuy rằng em biết anh là một chủ quản có năng lực nhưng em không thích cách anh đối xử với các cô gái khác. Cách anh đối xử với các cô gái. Nghe được những lời này của Lý Khả Hân, hắn rút tay phải ra khỏi ngực Lý Khả Hân, nhìn chăm chú vào đôi mắt nàng, nói, không phải là anh không có tình cảm với các cô gái, chỉ là từ 6 năm trước, anh đã được học cách sống như vậy, nhưng trong lòng anh luôn khao khát có một gia đình hạnh phúc. Anh biết anh không thể làm được điều đó, thậm chí anh còn không dám ước hẹn cùng với người khác. Diệp Lăng Phi nói với giọng thương cảm, chậm rãi nói tiếp, có lẽ anh sai rồi. Nếu như anh không thể ước hẹn cùng với người ta thì tại sao lại để cho người ta hiểu lầm? Diệp đại ca, không phải là như vậy. Lý Khả Hân nghe thấy vậy, vội vàng lấy tay che miệng Diệp Lăng Phi, nói, em cần một chút thời gian để thích ứng, em thích, thích được nhìn thấy Diệp đại ca. Thế nhưng em muốn chúng ta cần phải hiểu nhau trước đã. Em muốn bắt đầu từ đâu, có đúng vậy không? Diệp Lăng Phi nở nụ cười, xuất kỳ bất ý hôn lên môi Lý Khả Hân, nói, anh chỉ đùa với em thôi, anh là người như thế nào mà lại nghĩ đến chuyện kết hôn? Anh đang nói dối. Lý Khả Hân có cảm giác mình đang bị Diệp Lăng Phi lừa dối. Nàng há miệng cắn vào cánh tay Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cau mày, ôm lấy người Lý Khả Hân, nói, em đúng là con chó con. Đúng lúc Lý Khả Hân định nói lại thì đột nhiên cánh cửa phòng bị đẩy ra. Lý Tường thò đầu vào trong thì nhìn thấy cảnh tượng này. Diệp Lăng Phi vội vàng buông Lý Khả Hân ra. Lý Khả Hân có chút hoảng loạn. Nàng bối rối nói, ba, tại sao ba lại không gõ cửa? À, ba quên mất. Lý Tường cũng cảm thấy có chút xấu hổ, vội vàng nói, ba định gọi hai đứa xuống ăn cơm. Nói rồi, ông đóng cửa phòng lại. Lý Khả Hân đỏ mặt, nói với Diệp Lăng Phi, đều là tại anh với em phải giải thích với ba chuyện này, nói rằng chúng ta không có quan hệ gì. Diệp Lăng Phi đứng lên, cười ha hả nói, cái gì mà không có quan hệ, hôn thì cũng đã hôn, sờ thì cũng đã sờ rồi, tại sao lại bảo không có quan hệ? Lý Khả Hân đang định nói Diệp Lăng Phi thì Diệp Lăng Phi đã mở cửa phòng đi ra ngoài. Lý Khả Hân không còn cách nào khác, cũng đành đi theo ra ngoài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 722, trong bữa cơm có gì? Tuy rằng Lý Tường lúc đầu nói cơm nước chưa chuẩn bị gì, nhưng thực ra không phải như vậy. Trên bàn đã đầy những món ăn, từ hải sản đến thịt, rau tất cả đều đã được dọn lên. Lý Tường đặc biệt lấy ra một chai rượu Mao Đài lâu năm, đó là do một lão bằng hữu tặng, nhưng ông không dám uống. Lý Tường đặt trước mặt Diệp Lăng Phi một chén rượu, nhìn về phía con gái mình, cười nói, Khả Hân, uống một chút chứ. Lý Khả Hân vội vàng khoát tay chặn lại, nói, ba, con không biết uống rượu. Lý Tường cười cười, đặt chén rượu trước mặt mình, sau đó cầm đũa nói, Diệp trưởng phòng, nếm thử món này xem, mẹ Khả Hân tay nghề không tệ đậu, trước khi lấy tôi, mẹ Khả Hân là quản lý canteen của chúng tôi. Khi đó, mỗi lần tôi đi ăn, nàng đều len lén cho thêm một ít thức ăn. Lý Tường nói liền một hơi, ngay cả Diệp Lăng Phi cũng nở nụ cười. Lão già này, lại ăn nói lung tung. Nghe được người bạn già của mình nói như vậy, Lý Tường cười ha hả nói, Diệp trưởng phòng không phải là người ngoài, nói như vậy chắc Diệp trưởng phòng cũng không để ý đâu. Nói rồi, Lý Tường gắp một miếng sườn xào chua ngọt đặt vào bát của Diệp Lăng Phi. Diệp trưởng phòng, anh ăn đi, tôi đúng là lão già lắm chuyện, có chuyện gì mong anh thứ lỗi. Bác trai, bác đừng nói như vậy, chúng ta có gì mà không thể nói được với nhau. Hơn nữa, bác là trưởng bối, nếu như bác muốn đánh cháu vài cái, thì cháu cũng sẽ không phản đối. Nói xong một phen, vợ chồng Lý Tường liên tục gật đầu, đều khâm phục chàng trai này nói nghe xuôi tai. Chỉ có Lý Khả Hân ngồi bên cạnh chỉ hừ một tiếng nói, đồ lẻo mép. Diệp Lăng Phi làm bộ như không nghe thấy, đưa miếng xương sườn vào trong miệng, cắn một miếng, nhả xương ra, giơ ngón tay cái lên nói, món này ngon lắm, cháu thấy ngay cả món ăn ở khách sạn cũng không thể ngon được như thế này. Vợ chồng Lý Tường cảm thấy rất hài lòng. Lý Tường nhìn thoáng qua Lý Khả Hân, nói, Khả Hân, mau gấp cho lãnh đạo đi. Lý Khả Hân có chút không tình nguyện cầm lấy chiếc đũa, gắp mấy miếng thịt đặt vào bát Diệp Lăng Phi, lẩm bẩm nói, cho anh nghẹn chết. Diệp Lăng Phi nghe thấy Lý Khả Hân nói thầm như vậy, cố ý nhét miếng thịt vào trong miệng, lẩm bẩm nói, thức ăn ngon quá, xem ra tối nay tôi có lộc về ăn uống, cho dù là có nghẹn chết cũng cam tâm tình nguyện. Diệp trưởng phòng nói gì vậy, nếu như anh cảm thấy ngon, sau này có thể thường xuyên tới đây ăn cơm. Lý Tường không biết Diệp Lăng Phi nói những lời này cốt là để cho Lý Khả Hân nghe, còn tưởng rằng là khen ngợi món ăn ngon, trong lòng cảm thấy cao hứng. Lý Tường ăn vài miếng, rồi cầm lấy chén rượu, cùng với Diệp Lăng Phi uống một ngụm. Diệp trưởng phòng, con gái tôi sau này cần phải nhờ anh chiếu cố nhiều hơn. Lý Tường buông chén rượu, chuyển chủ đề sang Lý Khả Hân. tôi biết rõ tính tình của nữ hài tử này mà, lòng tự trọng của nó quá cao, chuyện gì cũng háo thắng. Nhưng càng như vậy thì lại càng phải chịu nhiều thiệt thòi, tôi chỉ sợ nó lại gây ra chuyện gì ở công ty. Bác trai, bác đã quá lo lắng rồi. Theo ý cháu, Khả Hân là người làm việc rất có trách nhiệm nên mới được làm nhân viên phòng thị trường. Còn về phần nói lòng tự trọng của nàng quá cao thì cháu cũng thấy đúng, Khả Hân có chút sĩ diện. Diệp Lăng Phi vừa nói vừa liếc mắt nhìn Lý Khả Hân, thấy Lý Khả Hân cũng đang nhìn mình. Hắn tiếp tục nói, điểm ấy đúng là không tốt lắm, có lòng tự trọng thì là chuyện tốt, nhưng nếu như không thể bỏ được sĩ diện đi, thì những đơn đặt hàng chắc chắn sẽ giảm xuống ảnh hưởng đến tiền đồ của nàng. Lý Tường vừa nghe thấy vậy thì có phần lo lắng. Ông chỉ là một công nhân phổ thông bình thường làm việc trong nhà xưởng, nào biết đâu đến những công việc trong một công ty lớn. Hiện tại nghe những điều Diệp Lăng Phi vừa nói, ông cũng tin là thật. Quay sang Lý Khả Hân khiển trách, Khả Hân, có nghe hay không? Sau này con nên sửa tính cách của con đi, còn phải nghe lãnh đạo chỉ bảo nhiều hơn đấy. Lý Khả Hân bị ba vô duyên vô cớ răn dạy một phen, nàng cũng không có cách nào khác để giải thích với ba. Tức nghẹn lên cổ, không thể làm gì hơn ngoài cúi đầu, vừa gật đầu vừa đưa cơm vào miệng. Nhìn bộ dạng của Lý Khả Hân, Diệp Lăng Phi trong lòng cảm thấy tức cười. Hắn vừa cười vừa nói, bác trai, nói thế nào thì cháu cũng là lãnh đạo của nàng, sau này cháu sẽ chiếu cố nàng nhiều hơn. Lý Tường liên tục cảm ơn, không ngừng gắp thức ăn cho Diệp Lăng Phi. Chờ khi ăn cơm xong, Lý Khả Hân giúp mẹ nàng thu dọn bàn ăn, Diệp Lăng Phi cùng với Lý Tường ngồi nói chuyện ngoài phòng khách. Lý Tường là một công nhân phổ thông, không có bản lĩnh gì, nhưng không chịu để cho con gái mình thua kém ai. Lý Khả Hân đúng là cũng không chịu thua kém ai, từ nhỏ cho đến khi vào đại học, thành tích học tập đều là ưu tú, mỗi lần kiểm tra đều đứng đầu trường. Khi học đại học thì năm nào cũng được học bổng. Diệp Lăng Phi biết được Lý Tường rất hy vọng vào con gái mình, mong muốn Lý Khả Hân có được thành tích tại công ty. Thương cho tấm lòng của cha mẹ, Diệp Lăng Phi nghĩ đến gia thế của mình, ngày xưa nhà hắn cũng như vậy, cha mẹ hắn cũng mong những điều tốt đẹp nhất đến với hắn. Cùng với Lý Tường nói chuyện phía một lúc, Diệp Lăng Phi phải đi về. Lý Tường bảo Lý Khả Hân tiễn Diệp Lăng Phi ra cửa, trước cửa nhà. Hai ông bà mời Diệp Lăng Phi nếu có thời gian thì lại đến đây ăn cơm. Diệp Lăng Phi nhận lời. Lý Khả Hân đưa Diệp Lăng Phi thẳng xuống dưới lầu. Diệp Lăng Phi mở cửa xe. Ở trên xe, hắn nhìn Lý Khả Hân vừa cười vừa nói. Khả Hân, anh rất thích ăn cơm ở nhà em. Hừ, lần sau em sẽ không mời anh nữa. Lý Khả Hân vẫn còn đang tức giận. Nàng lẩm bẩm nói trong cái miệng nhỏ nhắn của nàng. Bây giờ em mới biết mời anh đến nhà em là một sai lầm. Ha ha, bây giờ anh cũng mới biết là em thích anh, thích nhưng mà không chịu nói ra. Diệp Lăng Phi cười ha hả nói, em là một cô gái có lòng tự trọng cao, bây giờ anh thích em rồi đó. Sau này, em phải cẩn thận một chút đấy, nói không chừng anh không thể dùng lý trí khống chế tình cảm của mình, đến lúc đó, xảy ra chuyện gì là anh không phụ trách đâu. Lý Khả Hân còn chưa hiểu được những lời này thì Diệp Lăng Phi đã lái xe đi rồi. Lý Khả Hân lại đi lên tầng 4. Nàng vừa mới tới cửa nhà thì thấy cửa phòng bên cạnh mở. Triệu Khánh Hải xuất hiện tại cửa. Anh Đại Hải, làm em giật cả mình. Tại sao lại không nói gì? Lý Khả Hân vừa nhìn tơ Diệu Khánh Hải vừa đưa tay lên ngực. Cười nói. Người kia là bạn của em. Triệu Khánh Hải không một chút tươi cười. Trong mắt chợt lóe lên một tia giận hờn. Đó là lãnh đạo của em, cũng coi như là bạn của em. Lý Khả Hân thấy Triệu Khánh Hải không giống như mọi ngày, cũng suy nghĩ một chút, giải thích, chỉ là mời tới nhà em ăn cơm thôi. Anh Đại Hải, em không thể cùng nói chuyện với anh nữa, em phải quay về nhà để dọn dẹp đây, lúc khác nói chuyện sau. Nói xong, Lý Khả Hân mở cửa phòng. Quay lại cười nhẹ với Triệu Khánh Hải rồi mới đóng cửa lại. Triệu Khánh Hải nhìn Lý Khả Hân đóng cửa phòng lại, tay phải nắm chặt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 73, dọn nhà. Diệp Lăng Phi bây giờ đang ở trong phòng, trước đây nó vốn là phòng cho thuê. Lúc trước gian nhà trọ này đã có đầy đủ mọi thứ nên cũng không cần mua thêm cái gì. Thế nên việc dọn nhà bây giờ rất đơn giản. Diệp Lăng Phi lấy ở dưới giường lên một túi hồ sơ mật. Hắn mang theo cái này xuống nhà. Còn những đồ đạc khác đều ủy thác cho công ty dọn nhà chuyên nghiệp, để bọn họ xử lý. Diệp Lăng Phi lái xe tới căn biệt thự. Khu biệt thự này là sản nghiệp của tập đoàn Thế Kỷ. Vì mới bắt đầu giao dịch chưa được bao lâu nên khu biệt thự này còn bán ra chưa được nhiều, dường như có chút vắng vẻ. Dừng xe ở trước cổng căn biệt thự 3 tầng, Diệp Lăng Phi xuống xe, đưa tay bấm chuông cửa. Không lâu sau, cánh cổng sắt từ từ mở ra. Diệp Lăng Phi lái xe vào trong biệt thự, một người đàn bà khoảng hơn 40 tuổi bên trong đi ra, đứng ở trước xe Diệp Lăng Phi. Cậu là Diệp tiên sinh. Thấy Diệp Lăng Phi xuống xe, người đàn bà trung niên hỏi. Diệp Lăng Phi gật đầu, hắn không nhận ra nữ nhân này là ai, đoán là Bạch gia đã an bài người này đến đây, liền hỏi. Bà là, tôi họ Ngô, người ta gọi tôi là Ngộ Mụ, tôi chính là bảo mẫu của tiểu thư. Hiện tại tiểu thư muốn chuyển đến đây, nên lão gia bảo tôi theo tiểu thư, để chiếu cố cho tiểu thư. Ngô Mụ tự giới thiệu. Thì ra là như vậy à. Cũng tốt, tôi nghĩ hai người chúng tôi không cần có bảo mẫu. Diệp Lăng Phi tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng lại nghĩ. Xem ra Bạch Tình Đình đúng là có lo lắng về ta. Đây đâu phải là bảo mẫu, rõ ràng là người bảo vệ của nàng. Ngô Mụ định giúp Diệp Lăng Phi mang mấy cái hồ sơ mật vào, nhưng Diệp Lăng Phi xua tay nói. Việc này không cần, tôi có thể tự làm được. Diệp tiên sinh, hành lý của ngài đâu ạ? Ngô Mụ nhìn vào trong xe, thấy không có hành lý gì cả, lấy làm lạ hỏi thăm. Tôi ủy thác cho công ty dọn nhà rồi, một lúc nữa sẽ đến. Ngô Mụ, tôi vẫn chưa biết gì về căn nhà này, nhân tiện đưa tôi đến phòng của tôi. Diệp Lăng Phi nhấn mạnh chữ phòng, có ý muốn nói là tôi cũng không muốn ở cùng một chỗ với Bạch Tình Đình, đừng tưởng rằng tôi muốn làm gì nàng. Ngô Mụ cũng không nhiều lời. Cũng không biết bà có hiểu được ý tứ hàm xúc trong lời nói của Diệp Lăng Phi hay không. Sau đó mang theo notebook cùng với Diệp Lăng Phi đi vào biệt thự. Tầng 1 của biệt thự chủ yếu là phòng khách, phòng ăn. Ngô Mụ chỉ giới thiệu qua loa một chút về tầng 1, rồi dẫn Diệp Lăng Phi lên tầng 2. Bà chỉ gian phòng của Bạch Tình Đình. Còn gian phòng của Diệp Lăng Phi thì nằm sát vách phòng của Bạch Tình Đình. Về phần Ngô Mụ thì ở tại tầng 1, chứ không ở tầng 2. Bố cục tầng 3 cũng không có gì khác biệt lắm so với tầng 2. Bất quá, tầng 3 có thêm một gian phòng lớn. Ngô Mụ cười giới thiệu với Diệp Lăng Phi đây là căn phòng mà lão gia muốn sau này sẽ trở thành phòng cưới của Diệp Lăng Phi với Bạch Tình Đình. Tòa biệt thự này chính là quà cưới của Bạch Cảnh Sùng. Quà cưới lớn như thế này, chỉ sợ tôi không có cơ hội nhận được. Trong lòng Diệp Lăng Phi nghĩ vậy, nhưng bề ngoài lại làm bộ như được yêu thương quá, vừa mừng lại vừa lo. Diệp Lăng Phi quay trở lại gian phòng của hắn, vừa mới ngồi xuống giường thì xe của công ty dọn nhà đã đến. Ngô Mụ vội vàng thu xếp gian phòng của Diệp Lăng Phi. Thật ra, gian phòng của Diệp Lăng Phi cũng không phải sắp xếp gì cả, đơn giản chỉ có một chiếc tủ quần áo cùng với chăn đệm trên giường. Ngô Mụ giúp đỡ Diệp Lăng Phi thu dọn đồ đạc, rồi nói thêm, Diệp tiên sinh, trưa này cậu muốn ăn cái gì? Tôi ăn gì cũng được. Diệp Lăng Phi xua tay nói, ý bảo bản thân mình không quan trọng những việc đấy. Ngô Mụ nhíu mày nói, nếu như vậy, tôi làm món cay tứ xuyên, trưa này lão gia cùng với tiểu thư sẽ đến đây. Hôm qua tiểu thư cũng có mang một số đồ đạc đến, nhưng nàng quên mang theo con Mao Mao nên quay về lấy. Mao Mao, Diệp Lăng Phi sửng sốt, hỏi, Mao Mao là cái con gì đây? Là con chó sùng mà tiểu thư rất thích. Âu, ra là vậy, Diệp Lăng Phi lên tiếng. Ngô Mụ xem Diệp Lăng Phi không có gì phân phó nữa, bèn đi xuống lầu chuẩn bị bữa trưa. Diệp Lăng Phi nằm trên giường, trong bụng tính toán xem tiếp theo nên làm cái gì. Theo tình hình hiện nay, dường như mình đang lo lắng về việc kết hôn với Bạch Tình Đình. Nếu như vậy thì mình sẽ có một gia đình. Nhưng rất nhanh chóng Diệp Lăng Phi phủ định giả thuyết này, vì hắn nghĩ Bạch Tình Đình cũng không muốn chuyện này. Đương nhiên, Còn có vấn đề quan trọng hơn, đó chính là có người sẽ không bỏ qua cho Diệp Lăng Phi. Mấy năm nay buôn bán vũ khí không tránh khỏi có kẻ thù, huống chi còn có hình cảnh quốc tế nữa. Diệp Lăng Phi nằm nghĩ ngợi, thiếp đi lúc nào không biết. Diệp Lăng Phi bị tiếng gõ cửa làm giật mình tỉnh giấc. Hắn xuống giường, mở cửa phòng, thấy Bạch Tình Đình mặc một bộ quần áo màu trắng đang đứng ở cửa. Bạch Tình Đình đang ôm con chó sùng trong ngực nàng. Con chó nhỏ đang trừng mắt nhìn Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình chào hỏi. Diệp Lăng Phi cũng biết Bạch Tình Đình đang có ý trêu đùa. Mấy giờ rồi mà còn sớm? Hắn đảo mắt, cười nói, lão bà đại nhân, lẽ nào nàng cũng vừa dậy sao? Xem ra sau này hai người chúng ta ngủ cùng một chỗ chắc là rất hợp đây. Đừng nằm mơ. Bạch Tình Đình bĩu môi. Đừng tưởng rằng như vậy là có thể kết hôn với tôi. Tôi nói cho anh biết, tôi không có ý định kết hôn với anh. Anh vẫn còn chưa bỏ cuộc sao? Không sao cả, nếu như chúng ta không kết hôn thì đồng sàng cũng được. Diệp Lăng Phi cười nói, nếu vậy tối nay chúng ta bắt đầu ngủ cùng giường được không? Hừ, anh là tên khốn kiếp, tôi xem anh nằm mơ cũng giỏi đấy. Bạch Tình Đình mắng Diệp Lăng Phi một câu, tiếp theo nói thêm, tôi lên để bảo anh xuống dưới nhà ăn, nếu như anh vẫn còn muốn ngủ tiếp thì tôi cũng không ngại đâu. Nói rồi, xoay người đi xuống dưới lầu. Ngay khi Bạch Tình Đình xoay người thì Diệp Lăng Phi nói, lão bà, chưa hôn mà đã đi rồi sao? Bạch Tình Đình nghe xong, hận không thể ném cái giày cao gót vào mặt Diệp Lăng Phi, nàng nghĩ không ra, rốt cuộc ra mặt người này dày đến mức nào mà lại có thể vô liêm sỉ đến như vậy. Khốn kiếp, tôi xem anh đang nằm mơ thì phải, tôi nói rồi, tôi tuyệt đối không bao giờ kết hôn với anh. Lão bà, làm gì mà tức giận như vậy, tôi chỉ tùy tiện nói một câu thôi mà. Diệp Lăng Phi nói xong, đi tới phía sau Bạch Tình Đình, tay phải dường như vô tình huých vào mông Bạch Tình Đình một cái. Bạch Tình Đình biến sắc, tức giận, quay đầu lại nói, khốn kiếp, anh vừa làm gì? Xin lỗi lão bà, tôi không cố ý. Diệp Lăng Phi vẻ mặt thành khẩn nói, nếu như cô không tha thứ cho tôi, thì tôi đây cũng không ngại chạm thử một cái nữa xem sao. Tại sao tôi lại gặp phải một tên lưu manh như anh? Bạch Tình Đình đỏ mặt, chỉ có thể trừng mắt nhìn Diệp Lăng Phi mà không có cách gì, tức giận đi xuống dưới lầu. Diệp Lăng Phi khóe miệng nở nụ cười thỏa mãn, thầm nghĩ, quả nhiên đúng như ta dự liệu, mông của Bạch Tình Đình đúng là loại cực phẩm. Hắn nghĩ sau này, ngày nào cũng được nhìn thấy cái miệng nhỏ nhắn của Bạch Tình Đình lúc nào cũng lầu bầu. Bộ dạng tức giận của nàng, nhịn không được cười thành tiếng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 74, chiếc xe làm sao vậy? Bạch Cảnh Sùng ngồi ở vị trí trung tâm, Bạch Tình Đình cùng với Diệp Lăng Phi ngồi bên cạnh. Ngô Mụ đem những thức ăn thơm phức lên bàn, 8 món ăn và một bát canh, có thể nói là rất phong phú. Ngô Mụ, bà cũng ngồi xuống ăn cùng. Bạch Cảnh Sùng nhìn về phía dưới Ngô Mụ ý bảo bà ngồi xuống. Ngô Mụ chần chừ một lát rồi ngồi xuống bên cạnh Bạch Tình Đình. Bạch Cảnh Sùng nhìn Bạch Tình Đình một chút rồi lại quay sang quan sát Diệp Lăng Phi, lúc sau mới nói, ngày hôm nay là ngày có ý nghĩa vô cùng đặc biệt, cuối cùng Tình Đình cũng sống độc lập. Tuy rằng, đối với hai đứa mà nói thì đây là thời gian để hai đứa thích ứng với nhau, vẫn chưa chính thức thành hôn, nhưng ta cho rằng đây là khúc dạo đầu trong cuộc sống của hai đứa. Tiểu Diệp, đứa con gái này của bác thường ngày được nuông chiều quá nên sinh hư, mẹ nó mất sớm, công việc của bác thì lại bận rộn, rất ít có thời gian quan tâm đến Tình Đình, thế nên tính tình nó mới như thế này. Mà cháu thì lại khác, căn cứ vào những hiểu biết của bác về cháu, cháu là người đã trải qua rất nhiều đau khổ, kinh nghiệm sống phong phú. Dù sao thì nó cũng là con gái bác. Bác mong rằng sau này cháu có thể làm cho Tình Đình được hạnh phúc. Diệp Lăng Phi nghe được những lời Bạch Cảnh Sùng nói, trong lòng thầm nghĩ, như vậy cũng tốt, ta sẽ cho cô ta biết tay. Trong lòng thì nghĩ như vậy nhưng ngoài miệng lại nói, bác trai, bác yên tâm, cháu sẽ không ăn hiếp Tình Đình đâu, dù sao thì cháu cũng là người bề trên, sao có thể đi tính toán, so bì với một tiểu hài tử được. Ai là tiểu hài tử? Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi nói mình là tiểu hài tử, không phục reo lên, anh cùng lắm là hơn tôi vài tuổi, dựa vào cái gì mà gọi tôi là tiểu hài tử? Thấy đôi thanh niên lại muốn cãi nhau, Bạch Cảnh Sùng cười ha hả nói, được rồi, không nên cãi nhau, thế nào mà chỉ vì một chuyện nhỏ đã cãi nhau rồi. Thôi được rồi, ta cũng không nói nhiều nữa, chúng ta ăn thôi. Chờ khi nào ăn cơm xong, ta muốn đi gặp một vị bằng hữu, Tiểu Diệp, nếu như cháu muốn có thể đi cùng bác, cháu sẽ học được một số kiến thức đấy. Diệp Lăng Phi lắc đầu nói, bác trai, buổi chiều nay cháu còn có việc, phải đi một chút. Cũng tốt, tuổi trẻ cần phải tự mình xử lý công việc. Bạch Cảnh Sùng cũng không hỏi nhiều, cầm lấy đôi đũa. Nhìn thấy Bạch Cảnh Sùng cầm lấy đũa, Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi cũng cầm lấy đũa, không nói gì đã bắt đầu ăn. Thật sự là buổi chiều nay Diệp Lăng Phi có việc, lần trước Tiễn Thường Nam mời hắn đi ăn, bởi vì có việc nên không đi được. Kết quả là Tiễn Thường Nam lại gọi điện tới, lần này thì Diệp Lăng Phi không thể từ chối như lần trước được nên đành phải đồng ý. Bất quá, lần này không phải là đi ăn mà là đi chơi bowling ở một nhà hàng. Diệp Lăng Phi lái chiếc xe màu trắng tới đại lộ 23 Sơn Đông, vừa đi đến Hương Cẩm Thành thì đã nhìn thấy có một hàng dài những chiếc xe đỗ ở đấy. Tìm mãi mà không có được một chỗ nào để đỗ xe, quanh đấy toàn là những chiếc xe ngoại quốc rất hiếm thấy. Tiên sinh, ngài là hội viên của câu lạc bộ. Một gã bảo vệ nam chuyên đứng ở cửa để phụ trách việc đỗ xe chạy đến bên cạnh Diệp Lăng Phi hỏi, vì hắn nghĩ Diệp Lăng Phi không phải là hội viên của câu lạc bộ này, chỉ đến đây để tìm chỗ đỗ xe mà thôi.